Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3016, chương 3017, kém quá nhiều. Thiên Cơ hóa thân, vẻ mặt quái dị cùng rung động, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Như vậy một tái thiên phú, thực lực cũng như này xuất chúng người trẻ tuổi. Nếu là bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, sẽ là một cái lớn lao uy hiếp. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra mỗi một lần công kích, đều là như thế siêu phàm thoát tục. Hắn tại trên đường lớn tạo nghệ, đã là cao như thế, thậm chí lại để cho rất nhiều tôn hoàng, đều muốn theo không kịp. Thiên Cơ hóa thân, cái này một cái chớp mắt tránh không được sinh ra một loại may mắn. May mắn hắn kịp thời cảm thấy được không đúng, dùng bí pháp lại để cho Thanh Lâm tu hành phát sinh chặn đường cướp của. Lại để cho hắn dừng lại cùng Thiên Cơ Thánh Vương cảnh trước khi. Nói cách khác, lại để cho như vậy một người tuổi còn trẻ phát triển xuống dưới. Hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Cơ là gần với thiên đạo siêu nhiên tồn tại. Hắn tồn tại quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt, biết đạo rất nhiều bí mật, thế gian bất luận cái gì thiên phú cường đại người, đều bị bọn hắn coi là lớn lao uy hiếp, là ẩn núp không xác định nhân tố. Thiên Cơ cùng thiên đạo, tuy nhiên cao cao tại thượng, lại thường thường đối với cái này một loại người vô cùng ngấp nghé. Bởi vậy, tại đây mênh mông lịch sử sông dài bên trong, bọn hắn thường xuyên hội dùng thường nhân khó có thể phát giác đích thủ đoạn. Đối với cái này một loại người tiến hành hãm hại, lại để cho bọn hắn không cách nào chính thức lớn lên. Cũng tựu không chuẩn bị uy hiếp. Thế nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm rõ ràng phát triển đến nơi này một bước. Nếu không là hôm nay bởi vì thiên cơ tử sự tình, thiên cơ hóa thân hàng lâm, chỉ sợ hắn vẫn không thể cảm thấy được Thanh Lâm đáng sợ. Kể từ đó, tự lại để cho thiên cơ hóa thân càng tự nhiên sinh ra một loại đầm đặc đối với Thanh Lâm sát ý. Oanh, lúc này, hắn tụ tập quanh thân chi lực, một chưởng chém ra, nói đến kinh người, Thanh Lâm dùng thiên địa mẫu khí ngưng tụ quang cầu, rõ ràng bị thiên cơ hóa thân cho một chưởng đập bay rồi. Tán loạn tại xa xa trong hư không, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục một bức họa mặt. Phải biết rằng, thiên địa mẫu khí vô cùng trầm trọng, chỉ là xuất hiện là có thể lại để cho người khó có thể nhúc nhích. Thanh Lâm dùng thần thức điều khiển thiên địa mẫu khí, chủ động tiến hành công kích, là được tôn hoàng đại cảnh đích nhân vật, đều chưa chắc có thể thừa nhận một kích này. Thế nhưng mà thiên cơ hóa thân, cư nhiên như thế đơn giản liền đem chi cho đập bay. Cái này đủ để thấy, thiên cơ hóa thân kỳ thật thực lực chi phi phàm, chi khó lường. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tránh không được chịu trong nội tâm đại chấn. Cảm giác hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, thế tất sẽ trở thành là một cái lớn lao nguy cơ. Hắn hai mắt nhanh chằm chằm thiên cơ hóa thân. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tìm kiếm ứng đối kế sách. Trên thực tế, thiên cơ hóa thân khiếp sợ, tuyệt không so Thanh Lâm nhẹ. Vừa rồi hắn tuy nhiên một trưởng tướng cái kia quang cầu cho đập bay rồi. Nhưng là bàn tay của hắn, cũng tại kịch liệt run rẩy. Hắn cái kia một tay, đều chết lặng, triệt để đã mất đi trực giác, vừa mới phát sinh hết thảy. Thiên cơ hóa thân cảm giác mình một cái tát, giống như là vỗ vào vô kiên bất tồi vật thể phía trên. Lại để cho bàn tay của hắn, đều thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Hắn đối với thiên địa mẫu khí, vốn là có lấy không ít rất hiểu rõ. Lúc này càng tăng thêm loại này ấn tượng, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng rung động. Lúc này trong quá trình, hắn tránh không được sinh lòng kiêng kỵ. Công kích như vậy, Thanh Lâm nếu là liên tiếp thi triển, chỉ sợ hắn thật đúng là khó có thể ngăn cản. Trong lúc tình hình, thiên cơ hóa thân cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Giao chiến song phương, đều có tất cả đăm chiêu, nghĩ đến như thế nào tướng đối phương cho triệt để đánh bại. Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu là Thanh Lâm hiện tại là cường thế nhất đích thủ đoạn, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Sở dĩ như thế sớm liền thi triển đi ra, là vì Thanh Lâm đã nhìn ra thiên cơ hóa thân bất phàm. Thấy mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, Thanh Lâm cũng chỉ có thể dùng cái này để đền bù. Cao thủ quyết đấu, chú ý chiếm trước tiên cơ. Thanh Lâm hiện tại làm, chính là muốn chiếm hết tiên cơ, tiến tới đền bù thực lực chưa đủ. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cho dù có Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu gia trì, muốn đánh bại thiên cơ hóa thân, cũng không một chuyện dễ dàng sự tình. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, mặc dù lớn biên độ tăng lên, thế nhưng mà hắn cùng với thiên cơ hóa thân ở giữa chênh lệch quá lớn. Căn bản là không phải ngoại vật nhân tố là có thể đền bù. Nhìn xem cái kia thiên cơ hóa thân, Thanh Lâm trong nội tâm cảm thấy khó khăn bình tĩnh, biết rõ muốn giải quyết đây hết thảy, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên cơ hóa thân động, hắn đối với cái này địa hết thảy, đều tràn đầy kiêng kỵ, cũng chỉ có thể vượt lên trước ra tay, dùng cầu có thể tướng Thanh Lâm cho lập tức diệt sát. Để tránh phức tạp, Thanh Lâm không biết, đường đường thiên cơ hóa thân, hắn trong nội tâm suy nghĩ, rõ ràng cùng mình không có sai biệt, cũng là muốn cướp đi đầu cơ. Thiên cơ hóa thân, mặc dù đang ở Thanh Lâm thể nội thế giới bên trong, cùng bên ngoài đại thế giới ngăn cách, hành động của hắn cũng tựa hồ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn hoàn toàn là ở trong một sát na, liền xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, lăng lệ ác liệt một trường, ẩn chứa vô hạn khó lường chi lực, hướng phía Thanh Lâm đập đi. Thiên cơ hóa thân, không hề bận tâm, không buồn không vui ra tay, thề phải tướng Thanh Lâm một trường chụp chết. Hừ, đang ở chính mình thể nội thế giới bên trong, tại đây hết thảy đều tại Thanh Lâm thần niệm cảm giác phía dưới. Hắn có thể tinh tường cảm giác đến thiên cơ hóa thân nhất cử nhất động. Cái này một cái chớp mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, thông suốt được quay người, đối mặt thiên cơ hóa thân. Thiên cơ hóa thân một trường, lực lượng siêu nhiên, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng. Thanh Lâm cũng không có do dự, thần thức động liên tục, điều động nơi đây chư thiên vạn đạo chi lực, hóa thành một cái cực lớn nắm đấm, đón đánh trên xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, quyền trưởng đụng vào nhau, va chạm kịch liệt thanh âm chợt vang lên, ngập trời năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả cái này một mảnh đại địa, chỉ một thoáng, nguyên vốn đã cỏ cây phồn thịnh, vui sướng hướng vinh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Lập tức thì có mảng lớn lãnh thổ quốc gia hóa thành tuyệt địa, Thanh Lâm bởi vậy mà là thân hình liên tiếp chấn động, hiển nhiên là đã gặp phải không nhẹ đích cắn trả. Mảnh không gian này, tuy là chân thế giới thạch diễn biến mà thành, lại có chư thiên vạn đạo cùng thiên địa mẫu khí thủ hộ. Nhưng dù sao diễn biến thời gian quá ngắn, vẫn chỉ là một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, không chịu nổi như thế cuồng bạo năng lượng. Cũng may mắn có thiên địa mẫu khí thủ hộ. Nói cách khác, mảnh không gian này chỉ sợ trước tiên muốn tại đây một kích phía dưới bị xé nứt. Như thế một kích cũng làm cho Thanh Lâm sinh lòng kiêng kỵ. Hắn chính thức cảm nhận được mình cùng thiên cơ hóa thân ở giữa lớn lao chênh lệch. Tuyệt không phải chỉ cần dựa vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu là có thể giải quyết. Hơn nữa, Thanh Lâm sinh ra một loại bất thường cảm giác. Hắn tướng thiên cơ hóa thân thu nhập trong cơ thể của mình trong không gian. Tựa hồ thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Mảnh không gian này, tại 200 năm trước một trận chiến, đã từng bị xé nứt. Thanh Lâm vừa mới tướng chi chữa trị không lâu. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, thiên cơ hóa thân hoàn toàn có năng lực tướng chi lần nữa xé rách, mà thứ nhất sáng bị xé nứt. Đối với Thanh Lâm mà nói, thế tất hội tạo thành tai họa ngập đầu, lại để cho hắn lập tức sẽ thu được trọng thương. Thanh Lâm, không khác là thành cũng này, bại cũng này, hừ hừ, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thiên Cơ hóa thân tựa hồ cảm thấy được điểm này, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.